Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tra xét Hoa Khê Cốc. Chương 91, tra xét Hoa Khê Cốc Thiên Mãn Phong Hạc. Ngoại môn quán ăn, hôm nay này đồ ăn lượng cấp như vậy đủ. Các ngươi quán ăn là làm không đi xuống tính toán đóng cửa sao? Thức ăn chay lại cho ta tới một phần, hôm nay thức ăn chay mới mẻ lại ngon miệng. Cùng này một so, các ngươi quán ăn trước kia dùng đều là lạn lá cải đi. Ta cũng lại muốn một phần thức ăn chay. Yêu thú thịt khô ba ba, vẫn là này mới mẻ thức ăn chay ăn ngon. Một đám tu sĩ tế ở bán cơm canh bàn dài trước. Mắt thấy bồn gỗ thức ăn chay liền phải bán quang. Phía sau tiếp trước đệ chén, dị vãng quán ăn mỗi ngày cơm canh hạn lượng cung cấp. Điền đại muỗng lão tu sĩ tay run đến cùng run rẩy giống nhau. Cũng không cấp mãn muỗng, nhưng hôm nay không biết như thế nào. Lão tu sĩ mặt mày hồng hào, tay không run lên người không moi. Mỗi người đều là một đại muỗng, thức ăn chay tiện nghi chắc bụng. Đại bộ phận tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử ở quán ăn càng nguyện ý ăn chay đồ ăn cùng linh gạo cơm. Ngẫu nhiên có chuyện tốt, mới mua chút yêu thú thịt cùng linh tửu ăn, đừng đoạt đừng đoạt. Đây đều là Hoa Khê Cốc sáng nay mới thu hoạch linh đồ ăn. Hôm nay không hạn lượng quản đủ, nhiều lắm đâu, lão tu sĩ đánh xong cuối cùng một muỗng thức ăn chay. Mặt sau lại chuyển đến có ngọn một đại bồn, chúng tu sĩ đại hỉ, Hoa Khê Cốc. Cách đó không xa bàn dài trước, chỉ còn một bàn tay Trịnh Lực lỗ tai dựng thẳng lên. Nghe kia lão tu sĩ nói linh đồ ăn từ Hoa Khê Cốc đưa tới. Lượng đại phẩm chất hào, thủy linh linh cực kỳ khả quan, Trịnh Lực phản ứng đầu tiên là không tin. Hoa Khê Cốc chiêu mộ lệnh thả ra đi đã có 3 tháng. Căn bản không ai đi, bọn họ liền linh cầy phu đều không có. Đừng nói loại khó hầu hạ linh đồ ăn, hảo chăm sóc linh cốc đều loại không ra, Thạch Tiểu Võ. Ngươi là chạy quán ăn vớt nước đồ ăn thừa tới sao? Nghe được thanh âm, Trịnh Lực lại quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy Hoa Khê Cốc kia thứ đầu tiểu tử từ quán ăn hậu đường đi. Ra, bị ban đầu cùng hắn cùng nhau ở Hoa Khê Cốc đương học đồ 3 cái thiếu niên gọi lại, các ngươi Hoa Khê Cốc thế nào? Có phải hay không còn hoang đâu? Ta xem ngươi mỗi ngày quải ngoài miệng giang sư tỷ cũng không gặp nhiều lợi hại đi. Các ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Nhân gia tốt xấu là nội môn đệ tử. Mà loại không được còn có mặt khác đường ra a, chính là đáng thương ngươi a Tiểu Võ, đi theo làm tùy tùng lấy lòng, nhân gia cũng không thấy đến đem ngươi mang nội môn đi, Thạch Tiểu Võ. Ta xem ngươi cũng là cái cơ linh, bằng không cho ta đương cái chạy chân, ta mỗi ngày thưởng ngươi một chén cơm ăn, kêu ngươi tốt xấu có điều đường sống, đừng ở Hoa Khê Cốc chết đói, Trịnh Lực ở nơi xa cười nhạo. Thạch Tiểu Võ phía trước vì nhận người khuyên quá này mấy cái lời hay nói tẫn hứa hẹn một đống, cuối cùng xé rách ra mặt bất lực trở về. Thạch Tiểu Võ lúc ấy thả tàn nhẫn lời nói, giờ phút này này mấy cái nhưng chờ chế giễu đâu, Trịnh Lực rất có hứng thú, cho rằng muốn nháo lên, ai ngờ Thạch Tiểu Võ ngày thường cùng pháo đốt giống nhau, thấy hỏa liền, hôm nay đối mặt như vậy trào phúng, thế nhưng chỉ là nhấp miệng cười cười, quay đầu liền đi một câu cũng không có, Trịnh Lực cảm giác có gì. Hai ngụm ăn xong dư lại đồ ăn mạt sạch sẽ miệng, lặng lẽ đuổi kịp Thạch Tiểu Võ, một đường theo đuôi đến Hoa Khê Cốc. Thạch Tiểu Võ vào cốc, Trịnh Lực ôm cánh tay, lấm la lấm lét nhìn quét chung quanh tưởng đi vào. Hoa. Một tiếng ếch minh, thủy cầu từ hồ nước phương hướng đánh úp lại, Trịnh Lực đột nhiên không kịp phòng ngừa, bay ngược đi ra ngoài lan mười mấy vòng mới đình, xương ngực dục toái. Trịnh Lực phun huyết bò dậy, oanh, quái vật khổng lồ thật mạnh nện ở con đường trung ương. Trên người dòng nước xôn xao chảy xuôi tứ tán, uy áp nặng nề. Phòng ở thật lớn, thủ cốc linh thiềm gục xuống mí mắt. Đạm mạc nhìn quét Trịnh Lực hoảng sợ thất sắc. Tay chân cùng sử dụng sau này lui. Thiềm tôn tha mạng, ta chính là tưởng vào xem. Vô tình mạo phạm thiềm tôn, hoa. Wow. Thủ cốc linh thiềm ánh mắt ý bảo. Trịnh Lực lúc này mới nhìn đến cửa cốc bên đường nhiều khối bia, phi xin đừng nhập. Tự gánh lấy hậu quả, Trịnh Lực cả người run lên. Này liền đi, ta đây liền đi, đường này không thông. Trịnh Lực tò mò vô cùng. Mặt bên Vu Hồi, chính là bò lên trên hoa khê cốc mặt đông thiên khóc phong. Này một phong bởi vì tên điểm xấu, vẫn luôn không người cư trú. Trịnh Lực tách ra bụi cỏ thò người ra, híp mắt từ giữa sườn núi thượng đi xuống xem, đường ruộng tung hoành. Các loại linh đồ ăn phân huề mà tài, chiều cao đan sen, thúy sắc ướt át, quái dị mộc chất con rối chỉnh tề phân bố ở bờ ruộng các nơi. Múa may tám chỉ cánh tay thi vân bố vũ, mênh mông mưa phùn bên trong. Ao cá thượng cầu vồng hoán màu, màu đuôi gà cảnh thành đàn. Ở linh điền trung tìm kiếm sâu, con nhện con rối ở linh điền trung xuyên tiến xuyên ra. Có tự thu hoạch thành thục linh đồ ăn, ngắt lấy trái cây, trồng chất ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, dính đầy trong suốt mưa móc, Trịnh Lực lại dùng lực thăm dò. Mơ hồ nhìn đến Quách Trấn kia tư chính ngồi xếp bằng dưới tàng cây dâm mát chỗ. Tay cầm khắc đao tước chế trúc phiến, thỉnh thoảng xách lên ấm trà rót một ngụm, thích ý thoải mái, còn có thể như vậy. Trịnh Lực trong lòng sông cuộn biển gầm, trong miệng toan cực khổ nại. Quách Trấn có điều phát hiện chiều bên này xem ra. Trịnh Lực vội vàng xúc đầu, tâm hỏa khó bình, đứng dậy liền Tử Vân Cốc chạy như điên. Tử Vân Cốc nội đại viện, Tiêu Ngạn Khoát sắc mặt trắng bệch, mới từ giả Tú Xuân chỗ trở về, hỏa luyện lúc này mới lần thứ ba, hắn liền đã khiêng không được, thật sự là. Tưởng tượng đến giả Tú Xuân sống không bằng chết bộ dáng, hắn liền sờn tóc gáy, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Đem xích viêm quyết sở thành hỏa lực một chút xuyên thấu da thịt thấm vào cốt tủy. Thong thả thả lâu dài bỏng cháy, xúc sinh cốt tủy trung linh dược hạt giống, thế gian lăng trì chi hình đều khó cập này cử một thành. Thống hổ! Nếu không phải giả Tú Xuân thân thể đặc thù, khôi phục năng lực viễn siêu thường nhân, lại có Lâm Hướng Thiên ở một bên vì nàng điếu mệnh, nàng một lần cũng đừng nghĩ kháng quá. Lâm Hướng Thiên đối giả Tú Xuân bạc tình lạnh tính, thiên giả Tú Xuân nguyện vì Lâm Hướng Thiên tao này khổ hình. Hai người đều không phải hảo mặt hàng, vô luận là đối người khác vẫn là đối chính mình. Tàn nhẫn trình độ lệnh người giận sôi, Tiêu Ngạn Khoát lúc này đã hối hận thượng này tặc thuyền. Lâm Hướng Thiên đối giả Tú Xuân đều như vậy tàn nhẫn, sau này đối hắn khẳng định hào không đến nào đi. Chờ đến trúc cơ đan tới tay, hắn cần thiết chạy nhanh rời thuyền, Tiêu sư huynh không hào. Hoa khê cốc ra đại sự. Trịnh Lực từ bên ngoài chạy vào, dưới chân không xong té ngã ở Tiêu Ngạn Khoát trước mặt, cũng bất chấp bò dậy, vội vàng đem hoa khê cốc nội chứng kiến trạng huống nói cho Tiêu Ngạn Khoát, quả thực bậy bạ. Tiêu Ngạn Khoát giận mà vô án, con rối một đảo nhất thiêu tiền, liền tính là thấp nhất giai cửu phẩm con rối ít nói cũng được với ngàn linh thạch. Nàng Giang Nguyệt Bạch phàm nhân xuất thân, lại phi tu chân gia tộc, cũng không linh quạng bàng thân, như thế nào tạo con rối trồng trọt? Còn mấy trăm con rối, người điên rồi vẫn là ta điên rồi? Trịnh Lực vẻ mặt đưa đám quỳ hào, thật sự tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, chính là quá xa xem không rõ, nhưng kia hình thù kỳ quái bộ dáng, xác định vững chắc là con rối không sai. Ta có thể nhìn đến kia một mảnh linh điền hoành chín dựng chín, liền có 81 cụ con rối thi vân bố vũ. Còn không có tính phía dưới thu hoạch. Tiêu Ngạn Khoát nghẹn họng nhìn chân chối, gian nan nuốt, Giang Nguyệt Bạch thật như vậy có tiền. Một khối 1.100 cụ chính là 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa ngươi nói xa không ngừng 100 cụ con rối. Kia nàng còn loại cái gì mà? Còn cùng chúng ta này đó quỷ nghèo đoạt cái gì? Chơi ta đâu đi? Trịnh Lực thật cẩn thận, lẩm bẩm nói, khả năng nàng chính là đặc biệt thích trồng trọt. Tiêu Ngạn Khoát như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đi cấp mặt khác linh cầy sư đưa thiếp mời, cùng đi Hoa Khê Cốc xem tài đến tột cùng. Vào không được, Hoa Khê Cốc thủ cốc linh thiềm không cho bất luận kẻ nào tiến vào Hoa Khê Cốc. Tiểu nhân đã đi dò xét. Tiêu Ngạn Khoát suy tư một lát, vào không được cũng muốn nghĩ cách đi thỉnh mặt khác linh cầy sư đến Tử Vân Cốc tới thương nghị đại sự. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.